Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, Tuyết Đế. Đông Hoàng Thành thật sự là uy nghiêm khí phái, rộng rãi thật lớn, thân ở trong đó mới cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Thâm Hải Ma Kinh cảm thụ Đông Hoàng Thành một ngọn cây cọng cỏ, một bàn một ghế dựa, một gạch một đá, trong lòng cảm khái, Diệp Đông Hoàng đột phá, nó tự nhiên muốn tới bái kiến chúc mừng. Đây cũng là một lần tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cơ hội lộ mặt. Nó đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên, nó lần này không là một người tới, mà là Thiết Chân Ba Tắc Tây cùng một chỗ. Hai người bọn họ trước kia là địch nhân, nhưng thân phận hôm nay thay đổi. Nó quả quyết đầu phục Ba Tắc Tây. Dù sao, nó rất khó nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Theo Diệp Đông Hoàng, nữ nhân cũng là một cái lựa chọn tốt. Xem như gián tiếp ôm vào Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Bệ hạ cái thế vô địch, kiến tạo Đông Hoàng Thành tất nhiên là không phải bình thường. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch ngạo nghễ nói ra, trong mắt tràn ngập tự hào. Trước kia, Thâm Hải Ma Kình là cái chết của nàng kẻ thù, căn bản không đem nàng và Ba Tắc Tây để vào mắt. Nhưng bây giờ bởi vì Diệp Đông Hoàng tồn tại, đã từng địch nhân cường đại đã muốn trái lại nịnh nọt nàng. Tuy nhiên nàng thực lực hôm nay vẫn như cũ so ra kém Thâm Hải Ma Kình, nhưng làm Ba Tắc Tây tọa kỵ, địa vị của nàng có thể so sánh Thâm Hải Ma Kình cao hơn. A, các ngươi cũng là hồn thú, ta làm sao chưa thấy qua các ngươi? Đột nhiên, một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên. Tiểu Vũ cao gầy thon thả bóng người đi tới, mắt to đánh giá Thâm Hải Ma Kình cùng Tiểu Bạch, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao Diệp Đông Hoàng dưới trướng hồn thú cường giả, nàng đều biết, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến Thâm Hải Ma Kình cùng Tiểu Bạch. Theo Tiểu Vũ cùng nhau còn có mẹ của nàng Yên Nhu, Đại Minh cùng Nhị Minh, ngu ngốc. Bọn họ xem xét cũng là trong hải dương hồn thú, chưa thấy qua không phải rất bình thường. Đột nhiên, một cái thô cuồng mỉa mai thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hai cái dáng người khôi ngô đại hán hai tay ôm ngực đi tới. Một cái một bộ đồ đen, trong mắt dường như hai cái thâm thúy hắc động, thôn phệ hết thảy ánh sáng. Lời mới vừa nói cũng là hắn. Khác một cái thân mặc trường bào màu vàng lợn, bắp thịt cuồn cuộn, biêu hãn có lực, cho người ta cường đại áp bách. Tiểu Hắc Hổ, ngươi nói ai là ngu ngốc, tin hay không lão nương đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Tiểu Vũ quyền đầu nắm chặt, tức giận chừng lấy hắc bào nam tử. Hắc ám tà thần hổ bàn hổ. Bàn hổ bên cạnh khôi ngô biêu hãn nam tử tự nhiên là 47 vạn năm tu vi ám kim khủng trảo hùng hùng. Quân, cũng không biết hai người bọn họ làm sao làm cùng một chỗ. Thành bạn bè tốt, Tiểu Vũ, không cho nói thô tục. Yên Nhu thân thủ tại Tiểu Vũ đỉnh đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Cáu mắng, a, Tiểu Vũ một mặt hủy khuất, hững hờ ứng tiếng. Bên cạnh Đại Minh Nhị Minh đối với bàn hổ trợn mắt nhìn. Hai người hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang, một bộ một lời không hợp thì mở làm tư thế. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, hổ ra ta một cái tay đem các ngươi đánh ngã. Bàn hổ mắt hổ đảo qua Tiểu Vũ, Đại Minh cùng Nhị Minh, cuồng vọng mà ngạo nghễ. Ngươi thử một chút, Nhị Minh hai tay đấm ngực. Một mặt táo bạo, rất nhiều mở làm tư thế. Thử một chút thì thử một chút. Bàn hổ không dám yếu thế, bất quá lại không có động thủ. Nói đùa, hắn cũng không ngốc, nơi này là Đông Hoàng Thành, dám ở chỗ này nháo sự. Quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Mấy người các ngươi chán ở chỗ này làm gì? Không có chuyện làm trở về chuyển gạch. Một đạo thanh lãnh thanh âm uy nghiêm truyền đến, đằng sau đi tới ba cái tuyệt mỹ nữ tử. Nói chuyện chính là cầm đầu nữ tử, nữ tử một bộ bạch y, hình dạng tuyệt mỹ, dáng người vô cùng tốt, toàn thân lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất, nàng hoàn mỹ không một tì vết, khuynh quốc khuynh thành, tất cả mỹ hảo hình dung từ đều không đủ lấy miêu tả. Giống như rơi xuống trên thế gian tinh linh, cao quý lại không mất yêu nhã, bá khí lại không mất ngọt ngào. Chính là cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu, 10 đại hung thú bài danh thứ 3, cực bắc chi địa trung cực chúa tể, thiên địa chi khí sinh ra hồn thú, duy nhất một cái hình người hồn thú, đấu la đại lục cái thứ nhất hồn linh, băng thiên tuyết nữ tuyết đế. Tuyết đế so với băng đế, thiếu một tia dí dỏm, nhiều hơn một phần lãnh ngạo, mỹ là như thế đặc biệt, khí chất không thua kém một chút nào Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Có thể xưng tuyệt thế đại mỹ nữ, bên cạnh nàng hai cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái là băng bích đế hoàng hạt băng đế, một cái là phỉ thúy thiên nga bích cơ. Chúng ta đi ngang qua, đi ngang qua. Bàn hổ khí thế vừa thu lại, nịnh nọt cười nói, không nói hắn thực lực không bằng tuyết đế, thì là đối phương cùng A Ngân quan hệ vô cùng tốt. Hắn cũng không dám đắc tội, huống hồ tuyết đế dung mạo khí chất cực kỳ xuất chúng. Làm bị Diệp Đông Hoàng sớm nhất thu phục hồn thú, vẫn là một cái thông minh hồn thú. Hắn cảm thấy tuyết đế cũng là Diệp Đông Hoàng ưa thích cái kia một cái. Nói không chừng ngày nào thì nhảy lên trở thành hắn chủ mẫu. Hắn chỗ nào dám đắc tội. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Vũ lanh lợi cao hứng chạy đến tuyết đế bên cạnh, ôm váy sau cánh tay không ngừng lay động. Chuyện nơi đây chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Hôm nay Đông Hoàng Thành có thể nói tụ tập đấu la đại lục tất cả hồn thú cùng nhân loại cường giả. Mọi người tự nhiên không có khả năng hòa hợp êm thấm. Bất quá cũng nhiều nhất trừng mắt tranh cãi, cũng không dám thật tại Đông Hoàng Thành động thủ. Đông, đông, đông. Không bao lâu, tiếng chuông vang vẳng vang lên, vang vọng vạn cổ, chấn áp càn khôn, quanh quẩn tại mỗi một cường giả sâu trong linh hồn. Tất cả đi vào Đông Hoàng Thành cường giả tâm thần lập tức đọng lại, sửa sang lại y phục, hướng Lăng Tiêu Điện nhanh chóng tiến đến. Lúc này, Lăng Tiêu Điện đã hóa thành một cái rộng lớn vô biên thế giới. Ức Phật tinh thần vờn quanh, bước vào Lăng Tiêu Điện dường như bước vào vũ trụ tinh hà. Bước vào vũ trụ mênh mông bên trong, mà tại cái kia ngôi sao đầy trời trung tâm, một chương chí cao vô thượng đế tọa đứng lặng, uy nghiêm túc mục, mênh mang từ xưa đến nay khí tức lan tràn ra, chấn áp thương khung vạn cổ. Thật lớn, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mấy người một bước tiến Lăng Tiêu Điện, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động, ngôi sao đầy trời, vô tận tinh không, thần thức không dò tới phần cuối, bọn họ rất khó tưởng tượng đây là nhân lực mở ra tới. Bệ hạ sức mạnh to lớn, khó có thể tưởng tượng, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn trên mặt bị ổi biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt tràn ngập kính sợ cùng cung kính, bọn họ hiện tại cũng bất quá võ đạo nguyên thần cảnh. Đối với hoàng giả cảnh lực lượng cảm thấy khó khăn tưởng tượng. Chúng ta lên đi, nơi này chỗ ngồi đều dựa theo thực lực thiên phú hàng. Có thể đi ở đâu? Toàn bộ nhờ tự thân. Đái Mộc Bạch nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia chỗ cao nhất tự nhiên là Diệp Đông Hoàng đế tọa chỗ. Cũng là toàn bộ Lăng Tiêu Điện trung tâm. Còn lại chỗ ngồi từ cao xuống thấp theo thứ tự hướng xuống. Chỗ ngồi càng cao, tự nhiên càng tôn quý. Khoảng cách Diệp Đông Hoàng càng gần, nhưng áp lực cũng càng lớn. Cần thực lực cùng thiên phú, nếu không trên căn bản không đi. Đường Tam mấy người gật gật đầu. Một hàng bốn người hướng về phía trên đi đến. Càng lên cao cảm giác áp lực càng lớn, không chỉ có khảo nghiệm thực lực, cũng khảo nghiệm tâm tính ý chí. Căn cứ thực lực của mình thiên phú, mọi người rất mau tìm đến thích hợp vị trí của mình. ngồi tại người phía dưới tự nhiên là hâm mộ ngồi ở phía trên cường giả. Bất quá không người nào dám có chút lời oán giận, tài nghệ không bằng người, người nào cũng không thể nói gì hơn. Cũng không ai dám nghi vấn Diệp Đông Hoàng thiết định hàng ghế phương thức. Đông, đông, tiếng chuông vẫn tại quanh quẩn, thẳng đến vang 9 lần về sau. Tất cả mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn qua cái kia tinh thần trung tâm đế tòa. Tràn ngập cuồng nhiệt, kích động, kính sợ, Vương Phi Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, A Ngân, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na, đến, theo một tiếng to rõ thanh âm vang vọng lăng tiêu. Năm đầu kim quang đại đạo hiện lên, Bỉ Bỉ Đông năm người từ trên trời giáng xuống. Cao quý ung dung, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, chỗ ngồi của các nàng ngay tại Diệp Đông Hoàng đế tọa bên cạnh. Chuyên môn thiết lập vị trí, nhìn xuống tứ phương, bệ hạ lại thu hai vị vương phi, thật sự là quá đẹp. Mã Hồng tuấn mắt nhìn một bộ đỏ tươi váy dài ba tắc tây cùng tóc bạc mắt tím Cổ Nguyệt Na. Tràn đầy hâm mộ, đều là cực phẩm đại mỹ nữ. Muốn là hắn có thể được đến một cái chết đều đáng giá. Hai vị này vương phi thật không đơn giản. Bà Tắc Tây nghe nói cũng là ở nước ngoài hải thần đảo hải thần. Thần lực cuồn cuộn, trưởng khống đại hải chi lực. Cổ Nguyệt Na nghe nói là Ngân Long Vương. Huyết mạch cao quý, không ra hai bên. Đường Tam đồng dạng nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói ra. Diệp Đông Hoàng nhất cử nhất động đều có vô số người chú ý, huống chi là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, cho nên Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất xuất hiện tại Đông Hoàng thành trong mắt mọi người. Tin tức của các nàng thì phi tốc truyền bá ra ngoài. Đông Hoàng bệ hạ giá lâm, mọi người ở đây rung động. Bỉ Bỉ Đông năm người có một không hai, hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp thời điểm. Âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Diệp Đông Hoàng bóng người tại đế tọa phía trên từ hư hóa thực. Không có ai biết hắn là làm sao xuất hiện. Dường như hắn vẫn ở chỗ đó. Bái kiến bệ hạ, vương phi, chúc bệ hạ, vương phi thánh thỏ vô cương, vĩnh hằng bất hủ. Mọi người cùng xoát xoát đứng dậy, khom người cúi đầu, thanh âm điếc tai nhức óc thẳng ngút trời. Đình tài nhức óc, bình thân, đạm mạc thanh âm uy nghiêm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại chàng mấy trăm ngàn người trong tai, khiến người ta khó có thể kháng cự. Tạ bệ hạ, mọi người ngồi xuống, cái kia chính là Đông Hoàng bệ hạ sao? Thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn hướng chỗ đó ngồi xuống, cũng là thế giới trung tâm, trấn áp thiên địa tứ cực. Che đậy bát hoang lục hợp, tuyết đế đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Đông Hoàng hình dáng. Theo trên người đối phương nàng cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời khí thế. Có thể áp sập thiên địa, làm 70 vạn năm hồn thú, lại tu luyện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nàng đối thực lực của mình cũng có lòng tin. Nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, tựa như đối mặt vũ trụ tinh hà, mênh mông bát ngát, nàng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, thật sự là quá nhỏ bé. Cái kia chính là bệ hạ, thật sự là rất đẹp, thật là khí phách. Chu Trúc Thanh trộm nhìn lén Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Một trái tim phanh phanh trực nhảy. Liên đới lấy trước người cái kia đối với làm trái quy tắc xe ngựa đèn đều kịch liệt lắc lư. Lần này tới, gia tộc chính là muốn đem nàng hiến cho Diệp Đông Hoàng. Cho nên nàng nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt cũng không giống nhau. Đây là dò xét chính mình nam nhân ánh mắt. Bên cạnh Chu Trúc Vân cũng giống như thế. Đặc biệt là nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bọn người. Trong mắt càng nhiều một vệt hâm mộ và nóng rực. Đó là vô thượng quyền thế. Dưới một người, trên vạn người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.